Luân hồi nhạc viên, chương 436, 92.2. Vật đấu giá. Góc truyện audio.com, hội trường hoàn toàn bạo mãn. Một chút có cựu oán khế ước giả gặp mặt sau hội trường càng thêm náo nhiệt. Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn cùng Hắc Kỳ Thương Hội đều không có ngăn cản loại tình huống này, đây chính là luân hồi nhạc viên bên trong đặc sắc. Thực lực mới là đạo lý quyết định, có thực lực mới có quyền lợi cùng tài lực. Thời gian rất nhanh tới 7 giờ 50 phút, đấu giá sắp bắt đầu. Thần Hoàng, xem ra ngươi làm ăn cũng không tệ. Cử hành như vậy đại hình đấu giá hội, một cao bồi cách ăn mặc, trong miệng ngậm xì gà nam nhân đi đến hàng phía trước. Ngươi cái tên này, Thần Hoàng sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nhìn về phía một bên bộ hạ, tên kia bộ hạ lập tức liên hệ cửa trước người, đạt được phản hồi sau bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phương có vé vào cửa, bọn hắn không thể ngăn cản. Thần Hoàng sở dĩ có loại phản ứng này, bởi vì người tới là huyễn ảnh lữ đoàn người. Súng lục nam không mời mà tới. Thần Hoàng, ngươi cũng quá nhỏ tức giận. Một chương vé vào cửa mà thôi, thế mà không bán cho chúng ta. Súng lục nam ngồi tại số 15 trên chỗ ngồi, nhếch lên chân bắt chéo. Hẹp hòi, ngươi hỏi trước một chút ta đã chiến tử 34 tên bộ hạ đi. Thần Hoàng hít một hơi thật sâu, đối phương đã tiến đến, nói cái khác đã vô dụng, thương hạ vong hồn mà thôi. Có bản lĩnh liền đến tìm ta báo thù, vì thời xin đợi, súng lục nam thần tình tự nhiên ngồi tại chỗ. Thần Hoàng cùng lữ đoàn thù không thể hòa giải. Đại tỷ tỷ, ta có thể giết chết ngươi sao? Giòn giòn đồng âm truyền đến, ngồi tại số 2 vị Sira sắc mặt đại biến. Cô lỗ, ngươi cái này tên điên. Sira quay người nhìn về phía sau lưng một tiểu nữ hài. Đối phương chẳng biết lúc nào đã đến phía sau nàng. Lần trước kém chút liền có thể giết chết ngươi. Đại tỷ tỷ, trái tim của ngươi thật sự là mềm mại đâu. Tiểu nữ hài người mặc màu đỏ trang phục trẻ em, trong miệng ngậm kẹo que. Trắng nõn trên mu bàn tay hoa văn một cái chữ số Ả Rập 6. Nàng gọi cô lỗ, thích ăn đường, thích giết người, cho đến tận này chết tại trong tay nàng khế ước giả vượt qua 3 chữ số. Lữ đoàn đánh số là 6, biến thái sát nhân cuồng, ta không hứng thú nói chuyện cùng ngươi, thật sự là vô tình, rõ ràng đã như vậy thân mật tiếp xúc, nghe được cô lỗ câu nói này. Sira cảm giác ngực ẩn ẩn làm đau. Ba cái diễn sinh thế giới trước nàng cùng cô lỗ chạm mặt. Chiến đấu bên trong, tay của đối phương đã bắt lấy trái tim của nàng. Nếu như không phải Thần Hoàng kịp thời đuổi tới, nàng đã chết. Cô lỗ đi đến súng lục nam ngồi xuống bên người, giống như là một cái tính trẻ con chưa mẫn hài tử. Hiếu kỳ dò xét bốn phía. Súng lục, lần trước đem ngươi bạo bàng quang chính là tên kia. Nhìn rất hợp khẩu vị à, chính là hắn. Các số hiệu chính là hắn bán ra. Càng cảm thấy hứng thú hơn. Con kia nhị cáp là tình huống như thế nào? Tốt manh, súng lục nam không nói thêm gì nữa. Cô lỗ có chút hỉ nộ vô thường. Coi như cùng là lữ đoàn thành viên. Cô lỗ khởi xướng thần kinh đến cũng có thể là giết chết hắn. Mặc dù lữ đoàn xuất hiện để Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn có chút khó chịu. Có thể đấu giá hội còn muốn tiếp tục, về phần Hắc Phàm Thương Hội, lữ đoàn người sau khi xuất hiện bọn hắn liền co đầu rút cổ đến hậu trường. Đối mặt lữ đoàn tên điên, bọn hắn chỉ có thể run lẩy bẩy, dù sao tại bọn hắn trêu chọc lữ đoàn về sau, vẻn vẹn qua 5 cái diễn sinh thế giới, Hắc Phàm Thương Hội thành viên liền tử thương 20, trở lên, hội trường ánh đèn đột nhiên dập tắt. Dẫn tới khế ước giả kinh hô, trên sân khấu màn che dần dần kéo ra, đèn chiếu đánh vào trên sân khấu. Các vị, các ngươi tốt, hắc hắc hắc, một gánh xiếc thú thằng hề bộ dáng người chủ trì đứng tại trên sân khấu. Đây là Hắc Phàm Thương Hội người, từng có ngay cả lừa gạt một khế ước giả 12 lần chiến tích. Vương, 8, trứng, trả tiền, thằng hề. Ngươi đặc biệt nương đừng để lão tử tại diễn sinh thế giới bên trong gặp được ngươi. Đổi chủ bắt người, Thần Hoàng cùng Hắc Kỳ Thương Hội đầu óc nước vào sao. Như thủy triều tiếng mắng chửi truyền đến, Hắc Phàm Thương Hội lão đại nở nụ cười. Thần Hoàng, xem ra hiệu quả không tệ. Trên đài Thằng Hề nhìn quanh hội trường. Lắng nghe kia như thủy triều tiếng mắng chửi. Các vị, không cần kích động, ta không phải người chủ trì. Ta chỉ là ở đây tuyên bố. Hôm nay toàn bộ quá trình đều là từ nhạc viên công chứng. Chúng ta cùng nhạc viên ký kết lâm thời khế ước. Thằng Hề giật ra lồng ngực. Chỗ ngực có một đạo ấn ký. Phía dưới tiếng mắng chửi biến mất. Hắc Kỳ Thương Hội thanh danh không hề tốt đẹp gì. Nếu như không phải sớm nói rõ sẽ ảnh hưởng đấu giá. Thanh danh chật vật Thằng Hề đều bị hạn chế. Cái này để người ta rất yên tâm. Thằng Hề buồn cười chạy xuống đài. Một âu phục dày da nam nhân đi đến sân khấu. Mọi người tốt, hoan nghênh tham gia lần này đấu giá. Lần đấu giá này, đừng nói nhảm, trực tiếp bên trên vật đấu giá. Hàng phía trước một cơ bắp đâm kết tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Tráng hán cầm một khối thịt tươi, chính đại miệng nhai lấy. Khục, vậy thì tốt, mọi người thân là khế ước giả. Quá trình trực tiếp tỉnh lược, bắt đầu đấu giá, người chủ trì lên tiếng về sau. Kiện thứ nhất vật đấu giá bị đưa lên đài. Nhìn thấy món đồ đấu giá này, dưới đài người xem một mảnh xôn xao. Cái này sao có thể? Gia hỏa này là, này này, cuộc bán đấu giá này càng ngày càng có ý tứ. Người xem sở dĩ giật mình như vậy, nguyên nhân là kiện thứ nhất vật đấu giá là nhân loại. Không sai, chính là nhân loại, vẫn là một cùng nhân loại hỗn huyết tinh linh tộc. Tinh linh tộc, nữ tính, đã ký kết tùy tùng khế ước, 10 vạn nhạc viên tệ giá bắt đầu. Nữ tinh linh cơ bản thuộc tính được công bố, kỹ năng chỉ phô bày một bộ phận. Nữ tinh linh đứng tại trên đài, hai tay ôm vai, sợ hãi nhìn xem dưới đài người đấu giá. Dưới đài điên sữa có chút khó chịu. Đây là Hắc Phàm Thương Hội vật đấu giá. Bọn hắn Thần Hoàng sẽ không bán loại vật này, 13 vạn nhạc viên tệ. Hô to một tiếng từ phía sau truyền đến. Mặc dù có thể dùng thẻ số đưa vào bảng giá, có thể làm như vậy không có kêu đi ra khí thế. Tên này tinh linh tộc là dùng tại chiến đấu. Về phần có thể hay không phát triển thêm một bước, cuối cùng bên trên lũy, còn phải xem khế ước giả người. Nếu như đưa ra quá phận yêu cầu, tùy tùng cực lực kháng cự, tùy tùng khế ước sẽ bị phán định giải trừ. Cũng không phải là tất cả tùy tùng cũng giống như bu bu uông chết như vậy chung. Có thể vì chủ nhân chịu chết, tên này tùy tùng sức chiến đấu không yếu, mà lại sẽ không xuất hiện phía sau đâm đao tình huống. Thâm thụ khế ước giả truy phủng, kiện thứ nhất thương phẩm đương nhiên muốn cho người kinh hỉ cảm giác. Rất rõ ràng, Hắc Phàm Thương Hội làm được, nữ tinh linh cuối cùng lấy 17 vạn nhạc viên tệ thành giao. Người đấu giá là một nữ tính khế ước giả. Nữ tinh linh thật cao hứng. Nàng có chút sợ hãi nam tính khế ước giả mua xuống nàng. Đừng sợ, ngươi sau này sẽ là ta che đậy. Nữ khế ước giả dắt nữ tinh linh tay. Nữ tinh linh nhanh chóng gật đầu. Độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Thấy không, lại phá nhà liền đấu giá ngươi. Tô Hiểu nhìn về phía Bu Bu Gâu. Bu Bu uông đầu dương lên. Tới cái uông chi miệt thị, tư thế muốn bao nhiêu hai có nhiều hai. Bu Bu uông không phục, hôm qua ngươi cũng phá nhà. Kiện thứ hai vật đấu giá là một kiện pháp sư vũ khí. Phẩm chất phi tử sắc, trong hội trường pháp sư đốt, pháp trượng vốn là hiếm thấy. Tử sắc phẩm chất càng là phượng mao lân giác, đấu giá hội bầu không khí nhất thời đạt tới đỉnh phong. Đây không phải Thần Hoàng cùng Hắc Phàm Thương Hội vật phẩm. Là cái khác khế ước giả cung cấp, cạnh tranh sau khi thành công bọn hắn rút thành, cả hai cùng có lợi. Từ thứ ba kiện vật đấu giá bắt đầu, giá tiền của món đồ đấu giá bắt đầu hạ xuống. Đây là vì phổ thông khế ước giả chuẩn bị. Trước đó Tô Hiểu hao tốn một chút nhạc viên tệ, bây giờ còn lại 807,06 điểm nhạc viên tệ. Thứ tư kiện, thứ năm kiện, từng kiện vật phẩm bị đánh ra. Phổ thông đám khế ước giả rất hưng phấn. Hàng trước khế ước giả không hăng hái lắm. Những vật này bọn hắn đều chướng mắt. Cách chương,